Trên không trung nơi xa, vị thiên vương đang muốn đánh giết đại minh vương chợt nhìn thấy Tổ Vũ ném ra một tờ kim sách thì khẽ nhíu mày. Đó là thủ đạo của Trần Vương, nên hiển nhiên gã không dám khinh thường. Có điều Tổ Vũ đang bị đạo vụ áp chế, muốn dựa vào bình khí đối phó với mình thì chỉ có thể nói là người si nói mộng. Gã trực tiếp đánh mạnh một quyền về phía kim sắc kia, chờ tiền cứ phá bình khí của đối phương rồi lại nói. Mà phía dưới Bách Chiến đang kịch liệt giằng co, gào thét điên cuồng, hắn cảm nhận được có người tới cứu, thậm chí hắn còn cảm nhận được một vài khí tức quen thuộc. Định Quân, Hỏa Vương, là các người sao? Tiếng cười điên cuồng của Bách Chiến vang lên. Đúng là nhân tộc, tự hồ còn là cường giả dưới trướng của hắn. Những người này đều tới rồi. Mà ngay một khắc này, trang sách của Văn Minh Chí chợt hiện lộ. Trấn Nam Hầu vừa được phóng thích liền ra tay, liền bay ra. Ông đã nghe được thanh âm của Bách Chiến Vương, nhất thời kích động run rẩy. Là thật, tần nhiệm nhân chủ thật sự mang bọn họ giết tới phòng Ấn Sơn. Giờ khắc này, ông rất muốn cuồng loạn hô một tiếng, sau đó giết qua để giúp Bách Chiến Vương thoát khỏi phòng Ấn. Thế nhưng ông vẫn nhớ đến lời Tổ Vũ căn dặn trước khi đi. Cắn răng một cái, Trấn Nam Hầu không nói chuyện, nhục thân trực tiếp nổ tung. Vị thiên vương đối diện kỳ thật cũng cảm nhận được sự tồn tại của ông. Ngay khi ông vừa xuất hiện thì đối phương đã nhận ra danh tính ngay. Trấn Nam Hầu, hợp đạo đỉnh cấp, thực lực tương đương với gã bây giờ, bởi vì gã phải hao phí không ít lực lượng để trấn áp Bách Chiến. Thậm chí gã còn đang tự hỏi, nếu đối phó với Trấn Nam Hầu thì chỉ sợ không thể đi giết ra hòa 7 trận, cũng không có cách nào tham gia đại chiến ở nơi khác, bởi vì Trấn Nam Hầu không hề yếu. Song phương dày dừa có lẽ sẽ đánh rất lâu. Đây là ý nghĩ của gã. Đáng tiếc gã còn chưa kịp đưa ra bất kỳ quyết định gì, thì bỗng gã trợn trừng hai mắt. Một tiếng nổ vang rung chuyển trời đất chấn động nhân tâm. Trấn Nam Hầu tự bạo thân thể rồi. Một tôn hợp đạo đỉnh cấp vừa xuất hiện không nói hai lời bèn ra sát chiều. Tuy rằng Trấn Nam Hầu có thể cảm nhận được, vị Trần Vương đối diện chỉ có thực lực tương đương mình. Nếu muốn thì ông hoàn toàn đủ sức đối chiến, thế nhưng Trấn Nam Hầu vẫn lựa chọn tự bảo. Bởi vì ông đã đáp ứng Tổ Vũ. Mà Tổ Vũ cũng đang thực hiện lời hứa với ông. Ông đã nghe được tiếng giống thất thanh nhị sở của Bách Chiến. Nếu đã như vậy, ông liền nguyện ý giữ chữ tín. Oanh! Tiếng nổ lớn vang vọng đất trời, vị thiên vương kia trực tiếp bị tạc chia nằm xẻ bảy. Trong chớp nhoáng ấy, gã hoàn toàn không thể làm gì khác mà chỉ biết ngây người. Vì sao? Thực lực của ta đã tụt giảm, giao thủ với ngươi thì cũng chưa hẳn có thể thắng người. Hai ta còn có thể đấu một trận mà. Ngươi, thế mà lại tự bạo rồi. Vì sao chứ? Gã không thể nghĩ thông. Trấn Nam Hầu tu luyện tới cảnh giới này không dễ dàng gì. Ngươi nói tự bạo liền tự bạo sao? Đâu chỉ gã mà tất cả mọi người đều sửng sốt. Đám người Định Quân Hầu cũng biến sắc. Bách Chiến đang dãy giụa, thậm chí còn bắn ra hư ảnh. Chứng kiến cảnh tượng này khiến hắn giận dữ gầm lên. Trấn Nam Hầu! Chuyện gì vậy? Tại sao Trấn Nam Hầu lại trực tiếp tự bảo? Có điều trong khi tất cả mọi người đều chấn kinh, duy chỉ có Tổ Vũ không kinh ngạc, lại càng không chậm trễ chút nào. Khi Trấn Nam Hầu tự bảo, Tổ Vũ cấp tốc rút lối xuyên qua hư không, vỗ xuống môi trường. Nhục thần của Tôn Thiên Vương kia đã bị tạc chia nằm xẻ bảy, biển ý chí vừa hiện ra đã bị Tổ Vũ vỗ nát. Một cỗ quỷ tắc chi lực nồng đậm trong nháy mắt tràn ra, mà văn minh chế của Tổ Vũ thì lóe lên một cái rồi biến mất, thu nạp hết thảy biển ý chí sắp vỡ vụn của Trấn Nam Hầu vào. Chỉ bảo ông ta tự bạo nhục thần, Tổ Vũ cũng không nói ông ta nhất định phải chịu chết. Nhiệm vụ hoàn thành là được. Trấn Nam Hầu đã hoàn thành nhiệm vụ, Tôn Thiên Vương thứ hai vẫn lạc. Đạo Vũ hơi chậm hơn Tổ Vũ một bước, cũng cấp tốc đuổi tới. Giờ phút này sắc mặt y lại thay đổi. Thật ác độc. Nhóm người này quá ác độc. Trấn Nam Hầu tung hoành tại thượng giới mấy ngàn năm, đến tận bây giờ có chưa bị vạn tộc giết. Kết quả thì hay rồi, giờ đây ông ta lại tự bảo. Nhân tộc đều là kẻ điên. Rốt cuộc thì người nào mới có thể tổ chức được dạng thế lực như vậy? Thế lực có tính chất tự sát công kích. Tổ Vũ lại tràn đầy bình tĩnh, cũng không để ý tới Bách Chiến Vương đang vô cùng phẫn nộ. Chết mất hai người khiến cho phong ấn càng thêm lỏng lẻo. Hắn ta có không mau mau dãy giụa giúp ta kiểm chế bốn vị thiên vương kia? Đứng đó gào thét làm gì? Tổ Vũ thực sự chẳng hề khách khí, trực tiếp quát. Bách Chiến, dãy giụa! Bách Chiến Vương khẽ giật mình. Gọi thẳng tên ta. Được rồi, hắn không nên nghĩ nhiều. Đúng thế, dãy giụa, giải phóng. Tiếng vàng kịch liệt chấn động toàn bộ ngọn núi. Hắn muốn giải phóng, hắn muốn phá phong mà ra, giết sạch đám hỗn đản này. Tứ đại thiên vương đang giao chiến với nhóm đại chủ vương đều cảm nhận được áp lực rất to lớn. Nhanh, trấn áp hắn! Đạo Vũ, huyết ma, mau giết bọn chúng đi! Tứ đại thiên vương gầm thét, nhanh lên, Bách Chiến đang kiềm chế bọn họ, thực lực của nhóm đại chủ vương cũng không yếu. Giờ phút này song phương đang đấu ngang nhau, nhưng một khi Bách Chiến phá phòng, đó mới là thời điểm nguy hiểm nhất. Mà Tô Vũ cấp tốc nhìn lại bên kia, hơi hơi nhíu mày. Nhanh lên, nhóm của đại chủ vương phải hoàn thành việc vây kín. Rất tốt, hết thầy đều nằm trong khống chế của ta. Vừa đến đã xử lý hai tôn thiên vương, thuận lợi vượt quá tưởng tượng của mọi người. Tứ đại thiên vương bị Bách Chiến kiểm chế, giờ phút này nhóm của đại chủ vương đã áp chế đối phương. Đại chủ vương và Hỏa Vân Hầu đơn độc đối phó với hai vị thiên vương cũng đủ rồi. Mấy người còn lại thì liên thủ đối phó hai cơn giả khác, còn đang tiến hành vây kín. Bách Chiến vương điên cuồng cười lớn. Sáu đầu xiềng xích giam cầm hắn đã đứt mất hai, cho nên hư ảnh của hắn đã có thể xuất hiện càng thêm rõ ràng. Còn lại bốn đầu đều đang phải ngăn cản đại chủ vương bọn hắn. Bách Chiến vương cảm thấy mình sắp có thể tự thoát ra. Hắn giống to, gầm thét phát tiết. Giết bọn chúng, giết thêm hai tên thì bản vương tự có thể giải phóng, giết sạch đám súc sinh ấy đi. Chờ đợi 6.000 năm, cuối cùng hắn ta cũng thấy được hy vọng. Đám người tới kêu hắn đều rất mạnh, trong đó còn có hai tôn chuẩn vương cảnh. Ngay cả Bách Chiến cũng thấy kinh ngạc. Hắn cố gắng dãy dụa, thành âm gầm thét làm chấn động thiên địa. Ngọn núi lớn cũng điên cuồng rung chuyển, vô số đất đá nổ tung, một cỗ khí tức nhàn nhạt đã tràn lan ra. Đạo Vũ đang giao chiến cùng Tổ Vũ tái mặt. Chưa qua bao lâu đã bị giết hai tôn thiên vương, đây là điều mà y cũng không dự liệu được. Quá nhanh. Đám hỗn đản này rốt cuộc là từ đâu đến? Lại chết thêm một hai vị thì Bách Chiến thật sự sẽ có khả năng phá phòng mà ra. Một khi Bách Chiến mà ra được, ai có thể địch nổi? Đáng chết! Đạo Vũ cả giận mắng to, tám vị chuẩn vương tọa chấn thế mà lại để cho người ta đánh vào tận nơi. Y thật sự không phục, bây giờ nhân tộc có thực lực để nghĩ cách cứu viện Bách Chiến ư? Trong hỗn độn sơn rốt cuộc còn ẩn giấu bao nhiêu cường giả? Y và Tổ Vũ giao thủ, mặc dù y có thể áp chế hắn, thế nhưng cấp thiên vương giao chiến nào có dễ dàng phân ra thắng bại trong một sớm một chiều. Thực lực tên trước mắt không bằng y là thật, nhưng y muốn giết chết hắn thì cũng không đơn giản như vậy. Bách Chiến càng dễ dụa, bốn vị thiên vương càng phải bỏ ra lực lượng lớn hơn để trấn áp. Vốn đang có thế lực ngang nhau, hiện tại bốn vị thiên vương lại bị đại chủ vương bọn hắn áp chế. Bốn người cũng dần dần tụ lại cùng một chỗ. Không thể không tụ lại. Tụ tập lại một chỗ thì còn có hy vọng. Phần tán ra rất có thể sẽ bị đám người này đơn độc vây giết. Lực lượng đại đạo của họ đều đang chấn động dữ dội. Phía dưới, Bách Chiến vẫn điên cuồng dãy giụa. Gia hỏa này đã nghiện vô số năm, cũng nghiện sắp điên rồi. Nhìn thấy cơ hội bày ra trước mắt thì dĩ nhiên hắn ta không chút lưu tình, không ngừng cố sức phá vỡ xiềng xích trên người mình. Những xiềng xích kia cũng liên tục sinh ra cái mới, tiêu hao vô số sức lực của mấy vị cường giả vạn tộc. Tổ Vũ đang giao thủ với Đạo Vũ chợt lộ ra ánh mắt vui mừng. Vây kín đã hoàn thành. Bây giờ chỉ cần hắn trấn áp bốn vị thiên vương kia thì thực lực của họ sẽ tụt giảm trong nháy mắt. Lập tức cục diện bế tắc sẽ bị đánh vỡ. Mấy tên này cũng sẽ bị giết ngay. Kế hoạch của Tổ Vũ xem như hoàn thành. Về phần Bách Chiến, nếu dựa vào thế cục hiện tại thì hắn ta rất có hy vọng phá phong, sau đó thoát đi. Điều kiện tiên quyết là gia hỏa này chạy trốn ngay lập tức. Đừng ngu ngốc, nhất định phải lại nghênh chiến cường giả các phương, nếu không vẫn sẽ là số mệnh bị đánh chết. Giết sáu đại thiên vừa là đủ rồi. Vận khí tốt thì vây giết luôn Đạo Vũ cùng Huyết Ma, vận khí không tốt thì không giết cũng được. Lần này Tổ Vũ không có ý định theo đuổi việc giết phải giết bao nhiêu người. Tổ Vũ đang định vận dụng hòn đá nhỏ để trấn áp bốn người kia, bỗng nhiên Đạo Vũ đối diện trở nên gấp gáp. Y đã nóng nảy tới cực hạn, bởi vì bốn vị kia đã sắp không chống đỡ nổi nữa rồi. Thật sự cho rằng nơi đây là hỗn độn sơn, các người muốn tới thì tới, muốn đi thì đi sao? Đạo Vũ nổi giận gầm lên. Sau một khắc, y chợt quát. Huyết Ma! Phía sau, Huyết Ma đang cùng Lam Thiên đánh oanh oanh liệt liệt với vô số phần thần. Đúng vậy, Lam Thiên phần thần, gia hỏa ma tộc kia cũng có rất nhiều phần thần. Vô số Huyết Ma cùng vô số Lam Thiên chiến đấu dữ dội trong hư không. Nghe được thanh âm của Đạo Vũ, Huyết Ma cười lạnh một tiếng. Đã sớm nên như thế, bất quá chỉ sợ người và ta phải gánh trách nhiệm. Bớt nói nhảm đi. Đạo Vũ gào thét, lúc bấy giờ nào có dư nhiều thời gian nói nhảm. Ngay từ đầu y cũng không nghĩ tới về sẽ bại nhanh như vậy. Càng không nghĩ tới sáu đại thiên vương lại chết mất hai vị trong phút chốc, lại còn phải để mình tự thân ra tay bắt lấy đám này. Huyết Ma cười lạnh một tiếng cũng không nhiều lời. Sau một khắc, mấy chục Huyết Ma hội tụ đến cùng một chỗ đột ngột nổ tung. Tốc độ nhanh đến tột cùng. Mấy đạo phần thần của Lam Thiên đều bị những Huyết Ma kia tự bạo tạc bay tứ tán. huyết mà nổ tung khiến huyết khí tràn ngập, mà đạo vũ đàn giao chiến cùng Tổ Vũ lại cấp tốc rút lui. Tổ Vũ hơi kinh ngạc, tình huống gì đây? Chỉ thấy trong tay đạo vũ đột nhiên hiện ra một viên thần văn. Viên thần văn này cực kỳ cường đại, nháy mắt bèn rơi vào trong đám huyết vụ. Huyết vụ vốn đang phân tán tứ tung lại lập tức định hình, dần dần từng đạo không gian dao động truyền ra. Nơi xa, đại chủ vườn đàn giao chiến bỗng nhiên biến sắc, vội quát: rút lui, huyết đạo truyền tống môn, mau chạy đi. Dù Tổ Vũ không hiểu rõ lắm nhưng hắn có thể cảm nhận được không gian dao động lợi hại. Cộng thêm lời đại chủ vườn vừa nói, hắn cơ bản đã đoán được đó là cái gì. Quả nhiên đạo vũ không định rút lui nữa mà làm mau chóng áp chế lên, lạnh lùng quát: một lũ hỗn đản muốn chết, vài ngàn năm trước tới một lần đã để các người chạy mất, thế mà còn dám đến nữa, nơi này không phải là địa bàn của các người. Y rất phẫn nộ, y và huyết ma chính là người dẫn đầu của tám vị nơi đây, hôm nay chắc chắn y sẽ bị truy cứu trách nhiệm. Dù giết sạch đám hỗn độn ấy thì y chắc chắn vẫn bị trừng phạt. Hiện tại kết quả tốt nhất là bắt lại đám hỗn đản này, một tên cũng không thể chạy. Nơi xa huyết vụ hóa thành một cánh cổng, mà trước cổng đỏ như máu dần dần mở ra, giống như đang thông về nơi xa, vì một vị nào đó mà mở ra cánh cổng không gian. Huyết vụ hóa thành cổng, đối diện chuyển đến một âm thanh cổ lão tàng thường. Cần ta xuất thủ sao? Huyết ma lập tức hô lên. Kính xin đạo huynh khôi phục. Được, chờ ta một lát. Một cỗ ma khí ngập trời từ đối diện chuyển tới. Cái cửa này đang kết nối với một vị cường giả mà đạo chí cường nào đó. Trái tim Tổ Vũ đập nhanh, thiền môn lập tức khai mở. Dọc theo cánh cổng này nhìn lại, cái nhìn này phảng phất như nhìn về nơi rất xa. Sau một khắc, sắc mặt Tổ Vũ biến hóa, vội vã nhìn xuống dưới mặt đất. Đệt, một tôn cường giả đỉnh cấp ngủ say, thế mà lại ngủ say dưới nền đất của ngọn núi này. Trước đó Tổ Vũ không phát hiện, bởi vì đối phương đã cắt đứt liên hệ với đại đạo, lầm vào trạng thái triệt để trầm miên. Bây giờ phong ấn sơn biến động, huyết ma cùng đạo vũ mới lựa chọn thức tỉnh đối phương. 10 giây. Tổ Vũ cả kinh nhưng không hốt hoảng. Một vị trí cường còn chưa triệt để khôi phục, muốn khôi phục thì chỉ ít nhất cần một khoảng thời gian, cho nên đối phương mới nói là chờ một lát. Từ khi khôi phục đến lúc kết nối đại đạo rồi đi ra, chỉ sợ cần khoảng 10 giây. Tất cả suy nghĩ hiển hiện trong nháy mắt. Sau một khắc, một hòn đá trực tiếp bay tới hướng đại chủ vườn bên kia. Giờ phút này, đại chủ vườn vô cùng khẩn trương, bạo hống liên tục, cảm nhận được ma khí thảo thiên khiến y hoảng sợ. Là khí tức của ma thiên hầu, lão chửa chết. Không chỉ y mà những cường giả thời thượng cổ cũng đều nhận ra. Mấy vị hỏa vân hầu đều tái mặt. Lão giả này đã biến mất rất nhiều năm, bọn họ còn tưởng rằng lão đã chết từ lâu. Không nghĩ tới thế mà vẫn còn sống, chỉ là triệt để ngủ say mà thôi. Hiện tại cả ngọn núi đều bị ma khí rung chuyển. Bách chiến vườn đang gầm thét cũng hơi biến sắc. Hắn vội vã thúc giục: nhanh, giết mấy tên khốn kiếp này để bản vương phá phòng ra đi giết chết ma thiên kia. Hắn rất lo lắng. Ma thiên hầu, hắn không quen thuộc cũng chưa từng giao thủ, nhưng khí tức kia thì hắn đã cảm nhận được. Tuyệt đối là chuẩn vườn đỉnh cấp. Bất quá giống là giống vậy chứ trong lòng Bách chiến lại tràn ngập bất đắc dĩ và tuyệt vọng. Xong rồi. Không còn kịp rồi, đám định quân hầu không giết được tứ đại chuẩn vương kia, mặc dù có thể áp chế thế nhưng lại không có đủ thời gian. Bách chiến vương vừa gấp lại vừa phẫn nộ, dưới chân mình thế mà còn có một tên vương bắt đàn ngủ say. Đã nhiều năm trôi qua hắn hoàn toàn không hay biết về chuyện này. Bên phía Tổ Vũ, đạo vũ lao đến ngay tức thì. Không chỉ như vậy, y có quát lớn: ngăn chặn bọn hắn! Hiện tại tình thế đã thay đổi, là bên phía y muốn ngăn chặn nhóm Tổ Vũ. Mà thiền hầu sắp sửa xuất hiện. Lớp trưởng lựa chọn phong ấn tại đây cũng là bởi vì nơi này có một vị trí cường đang ngủ say, chỉ là vài ngàn năm trước chưa kịp vận dụng nên mới để đám người kịp bỏ chạy mà thôi. Chạy một lần không đủ, thế mà còn dám tới lần thứ hai. 3 giây. Đúng lúc này Tổ Vũ cấp tốc phán đoán, tính toán thì đã đi qua 3 giây. Chấn! Hắn quát to một tiếng, đây cũng là tín hiệu giữa bọn họ. Giết! Đại chủ vương vốn còn đang hô hào, giờ khắc này y trực tiếp thiêu đốt tinh huyết, gào thét một tiếng, nhẫn đạo phát huy tới cực hạn. Động tác của bốn vị thiền vương rõ ràng đều đã chỉ trệ. Hỏa diễm dập trời cũng dâng lên trong nháy mắt. Nhóm anh vũ tướng quân đồng loạt bộc phát toàn lực liều mạng ứng phó. Vốn mọi người rất muốn rút lui, nhưng Tổ Vũ còn chưa lên tiếng lại nhớ tới lời hắn căn dặn lúc trước. Toàn bộ chiến trường chỉ hắn mới có thể ra lệnh, thế nên những vị hầu thượng cổ này cuối cùng vẫn lựa chọn nhịn xuống. Mà bốn vị thiền vương đều đã bị bách chiến dãy dụa làm suy yếu rất nhiều. Hiện tại nhẫn đạo bộc phát khiến họ hơi trì trệ. Trì trệ thì cũng không có gì, Nhưng mấu chốt ở chỗ hòn đá nhỏ đột nhiên chuyển đến sức áp chế mạnh bạo, giống như đồng căn đồng nguyên với đại đạo của họ. Chỉ chớp mắt, hòn đá nhỏ này đã phóng đại ngàn vạn lần để ép chiến lực của cả đám xuống, hệt như có ngọn núi to đè lên. Bốn đại đạo dưới tình huống bình thường sẽ không thể nào bị chặt đứt liên hệ, nhưng mà khi hòn đá kia phóng đại đạo tới thì đã trực tiếp cắt đứt chút liên hệ giữa bọn họ với bốn đầu đại đạo. Bình thường bị chặt đứt thì cũng không sao, nhưng bây giờ lại đang đại chiến sinh tử, thoáng một cái cũng đủ để xảy ra chuyện. Bốn vị thiền vương đều hoàn toàn thay đổi sắc mặt, khí tức lập tức tụt xuống. Hiệu quả trấn áp còn đáng sợ hơn những gì Tô Vũ tưởng tượng. Vốn dĩ bốn vị kia có chiến lực hợp đạo đỉnh cấp, cơ hồ là trong tích tắc khí tức đã tụt xuống tam đẳng, tứ đẳng, thậm chí là ngũ đẳng. Tốc độ tụt giảm vẫn chưa ngừng, còn đang tiếp tục hạ xuống nữa. Nếu có thêm thời gian, có lẽ Tô Vũ còn có thể cướp đoạt quyền khống chế đại đạo, nhưng giờ phút này hắn làm gì còn thời gian dành để quản tới quyền khống chế gì đó. Tất cả mọi người cổng kích cùng lúc, một tiếng nổ đùng kinh thiên vang vọng đất trời. Trên mặt bốn vị thiền vương đều lộ ra vẻ không dám tin, tuyệt vọng và rúng động. Một lão thiền vương mục nát không còn hình dáng, cả giận gầm lên: "Không, đại đạo bị đứt đoạn, đổi đạo là âm mưu." Oinh! Lời còn chưa dứt thì lão đã bị đánh cho tàn xương nát thịt. Một khắc trước khi chết, lão chợt ý thức được một chuyện: không thể đổi đạo, đạo này có vấn đề. Bốn người bọn họ cơ hồ là bị cắt đứt liên hệ với đại đạo trong giây lát. Điều này đối với đỉnh cấp cường giả gần như là chuyện không thể nào, trừ phi đại đạo bọn họ tu luyện xảy ra vấn đề. Đạo Vũ đang giao chiến với Tổ Vũ, thân thể cũng không khỏi run lên, trong lòng đầy kinh hoàng, không thể nào tưởng tượng nổi. Tình huống gì đây? Khí tức của bốn vị thiền vương bỗng chốc tụt xuống tới cực hạn, tiếp đó liền bị nhóm đại chủ vương liên thủ ảnh sát tại chỗ. Vốn là cường giả thiền vương đỉnh cấp, thế mà lại bị giết hết sức dễ dàng, cảm giác nhớ chẳng khó giết hơn Vĩnh Hằng là bao. 8 giây, Tổ Vũ vẫn đang căng thẳng tính toán thời gian. Ngay lúc này hắn chợt quát lớn: "Bách Chiến, lập tức giải phóng, ngăn cản kẻ kia!" Bách Chiến vừa cũng chấn động kịch liệt, xiềng xích trên người hắn bỗng nhiên đứt gãy hoàn toàn, chỉ còn lại một đạo xiềng xích duy nhất. Đây không phải là của 6 vị thiền vương mà là phong ấn do Ngục Vương nhất mạch lưu lại, cũng chính là phong ấn cuối cùng. Còn 6 đại đạo khóa ở bên ngoài đã vỡ nát toàn bộ. Bách Chiến Vương kỳ thật cũng chấn động, nhưng xiềng xích giam hãm hắn lúc trước đều đã bị phá vỡ. Hắn cũng không ngờ tới bỗng nhiên sẽ xuất hiện biến cố như vậy. Lúc này hắn nghe được thanh âm của Tô Vũ, thanh âm của vị chuẩn vương kia. Hắn cũng không nghĩ ngợi nhiều được, hình như hắn có thể giải phong rồi. Hắn điên cuồng cười lớn. Khí tức cường hãn vô biên, chỉ trong nháy mắt một cỗ khí tức ngập trời phóng ra, trực tiếp chập tan hư không. Trong phòng ấn sơn lan ra tiếng nổ tung, đại trận cũng bị hắn xổng phá. Đại Minh Vương đang duy trì trận pháp bị chấn tới nỗi phun một ngụm máu tươi, nhìn lại thì ông đã không thể làm gì thêm nữa. Đại trận của ông đã bị Bách Chiến vô tình phá nát. Bách Chiến trực tiếp bộc phát chiến lực, Đại Minh Vương há có thể ngăn cản. Bách Chiến Vương cao ngạo quát: "Hạng giá áo túi cơ mà cũng dám ngủ say ở nơi đây với bản vương." Oanh! Chỉ thấy Bách Chiến Vương nện một quyền xuống mặt đất. Đùng đùng, cả ngọn núi lớn đột ngột nổ tung, khí huyết sủng kích đến tận mây xanh. Dù còn một đạo phong ấn cuối cùng thì Bách Chiến vẫn cường hãn khủng khiếp, một quyền đánh ra lại khiến đại địa đều bị đánh thành vực sâu. Dưới vực sâu, một tôn cường giả mà đạo vừa khôi phục muốn bước vào truyền tống môn thì bước chân chật khựng lại. Lão đang chuẩn bị truyền tống lên, kết quả phong ấn sơn lại bị Bách Chiến đánh nổ rồi. Mà thiên hầu vừa khôi phục lại phải đối mặt với Bách Chiến Vương vừa phá phong. Diện mạo Ma Thiên Hầu vô cùng già nua, khí tức dao động nhìn về phía đối thủ, cười khổ: "Thật đúng là đã giải phóng. Đáng tiếc, phong ấn cuối cùng chưa bị phá vỡ. Bách Chiến, ta biết người, lại chưa từng giao thủ với người." "Nói nhảm nhiều quá, đi chết đi." Thân thể của Bách Chiến Vương phá không tung ra một quyền, thiên địa biến sắc. Dù chưa triệt để phá phong ấn thì hắn vẫn là sự tồn tại đỉnh cấp. Một quyền này cũng khiến Ma Chiến Hầu triệt để thành tỉnh. Trước đó khi mới khôi phục thì lão còn chút mê man, giờ đây đã tiêu tán sạch sẽ, chỉ còn lại vẻ mặt ngưng trọng. Hay cho cái tên Bách Chiến. Lão nhanh chóng hiển hiện trường thương, một thương quét ra, hư không vỡ vụn. Hai người va vào nhau ngay tức thì, tốc độ nhanh đến lóa mắt, đánh cho đại địa bên dưới sụp đổ. Bách Chiến lao xuống điên cuồng oanh kích, chằm chớp mắt đã đánh ra một cái hố sâu vạn mét. Bách Chiến Vương cười ha ha, cười như điên như dại: "Bản vương đã giải phóng, mau giết hai con dẹp trên kia đi, đợi ta giết lão già này cho thông khoái." Mà lúc này đại chủ vương không để ý tới hắn, một đám người đã giết xong mấy vị thiên vương, gấp tốc tụ tập về chỗ Tổ Vũ. Hôm nay, Tổ Vũ nói mới tính. Tổ Vũ cũng không để ý tới Bách Chiến. Ngớ ngẩn, người cứ tiếp tục chơi đi, ta chẳng có tâm tư đùa với người. Giết mấy tên thiên vương thì có ích gì, giết cho vui chút thôi. Hắn mở thiên môn ra, càn quét tứ phương. Rất nhanh hắn đã thấy được 7-8 vị hợp đạo đã cấp tốc phóng về bên này. Những kẻ đó không đáng sợ, Tổ Vũ chẳng sợ bọn họ. Hắn quét thiên môn một lượt, không khỏi chấn động trong lòng. Quả nhiên, động tĩnh giải phóng của Bách Chiến quá lớn, hai đạo lực lượng quá mức cường đại mà lúc trước hắn nhìn thấy cũng đang nhanh chóng di chuyển về nơi đây. Một người là vị cường giả đầu tiên mà hắn nhìn thấy trên ngọn núi, một người là cường giả bá đạo mà ngày đó hắn gặp trên sông. Hai vị này đều đang tiến về phòng ấn sơn. Còn Thiên Mệnh Hầu thì chỉ có lực lượng đại đạo dao động, giống như muốn đến nhưng cuối cùng lại vẫn khắc chế, không hề nhúc nhích. Kể cả Tam Nguyệt cũng chỉ có lực lượng đại đạo khởi động sóng dậy, có vẻ đang chần chừ do dự. Cuối cùng thì Tam Nguyệt cũng na di tới bên này. Hiển nhiên là Tam Nguyệt đã cảm nhận được khí tức giải phóng của Bách Chiến. Suy nghĩ một chút thì vẫn quyết định chạy đến. Không chỉ vậy, Tổ Vũ nhìn lại. Hắn phát hiện có thêm một lực lượng đại đạo đột nhiên dâng lên, cũng đang cấp tốc hướng về chỗ bọn hắn. Đó là vị cường giả chôn ở dưới đất mà ngày đó Tổ Vũ không phát hiện ra được. 5 vị cường giả tuyệt thế, ngoại trừ Thiên Mệnh Hầu, không di chuyển. 4 vị còn lại đều đang gấp gáp chạy đến. Người còn chưa tới thì đã có âm thanh vang lên. Ma Thiên, cuốn lấy hắn! Một tôn cường giả lạnh lùng đưa tin đến. Giữ trần Bách Chiến, không thể để gia họa ấy thoát đi. Mà Bách Chiến vẫn đang điên cuồng oảnh kích chật biến sắc. Đáng chết, bọn gia hỏa này đều ở xung quanh. Hắn muốn rút lui nhưng Ma Thiên bên dưới lại phóng ma khí ngút trời. Trong nháy mắt đã phản công Bách Chiến. Vị này cũng là trí cường đỉnh cấp. Bách Chiến vương vẫn chưa triệt để giải thoát giao thủ với lão cũng chỉ miễn cưỡng có thể áp chế. Có thể thấy được Bách Chiến mạnh đến nhường nào. Nhưng mà cũng chỉ làm miễn cưỡng áp chế, chấn áp. Giờ phút này hắn bị đối phương phản kích, nhất thời cũng hoàn toàn không cách nào rút tay ra ngoài làm cái khác. Mà bên phía Tổ Vũ, Đạo Vũ cùng Huyết Ma tụ hợp lại một chỗ ngay lập tức. Sắc mặt hai người trắng bệch, một hồi chấn động, một hồi kinh hỉ. Một mặt là chấn kinh vì 6 vị thiên vương đều bị giết, chấn kinh vì Bách Chiến thật sự có thể chạy ra ngoài. Một mặt khác lại mừng rỡ vì dù sao phong ấn sơn cũng là địa bàn của bọn hắn. Mấy vị nhiều năm không hỏi thế sự cuối cùng cũng xuất hiện rồi. Đều đang nhanh chóng chạy đến, mà đại chủ vương cấp tốc tụ tập lại đều lộ ra về khẩn trương. Không có quá nhiều mừng rỡ. Mà dù đã giết chết 6 vị thiên vương nhưng hiện giờ hình như lại có cả nhiều cường giả chạy đến. Họ rất sốt ruột. Đám người nhào nhào nhìn về phía Tổ Vũ. Làm sao bây giờ? Hiện tại trốn thế nào? Không trốn thì không còn kịp nữa mất. Giết mấy người kia cũng đã đủ. Về phần Bách Chiến, chẳng có cách nào. Họ không thể xen vào. 30 giây. Tổ Vũ nhìn những đại đạo kia, nhìn tốc độ di chuyển của họ. Nhanh nhất là ra hòa trỗi dậy từ trong đất. Chỉ sợ trong vòng 30 giây, lão ta sẽ có thể đến bên này. Đạo Vũ và Huyết Ma đều không dễ giết. Hắn quay đầu nhìn xuống phía dưới, nhìn về phía Bách Chiến. Tổ Vũ hít mắt lại. Sau một khắc, hắn quát lên. Bách Chiến vương, Nguyệt La đại nhân đang chờ người trở về. Nhanh chóng rút lui. Nguyệt La! Đột nhiên, Bách Chiến vương phát ra thanh âm như dã thú gào thét. Mà Thiên Hầu vẫn đang cầm chân hắn bất chợt bị hắn điên cuồng bộc phát đánh cho ngã xuống không ngừng thổ huyết. Giờ phút này, ánh mắt Bách Chiến huyết hồng, tựa hồ sắp phát điên. Nguyệt La, những người này là do Nguyệt La phái tới. Không, hắn nhận ra Định Quân Hầu, chẳng lẽ đám Định Quân Hầu cũng đều bị Nguyệt La thu nạp rồi. Là Nguyệt La phái các người tới. Hắn gào thét một tiếng, lòng đầy phẫn nộ, điên cuồng. Những người này là do Nguyệt La phái tới. Dĩ nhiên, Tổ Vũ không quan tâm tới hắn ta. Người điền lên là tốt nhất. Bày trận. Tổ Vũ hét to. Đại Minh Vương mới thổ huyết không nói hai lời, lập tức bắt tay và bày ra một đại trận mới. Đại trận này vừa xuất hiện thì Bách Chiến Vương có vẻ cũng đã nhận ra. Điền cuồng gào thét. Các người thật sự là do ả phái tới. Định Quân, các người dám phản bội bản vương. Định Quân Hầu thầm mắng một tiếng. Điền rồi à? Ai phản bội người? Lão tử cũng không biết tình huống gì hết. Không phải chúng ta đã cố gắng cứu người ra sao? Người còn truy căn tìm gốc làm gì? Gã không suy nghĩ quá nhiều mà Đại Minh Vương đã bày ra đại trận. Lần này ông phong tỏa khu vực của Tổ Vũ. Đại Minh Vương biết tâm tư của hắn. Bày trận chỉ sợ là muốn đối phó với hai vị kia. Mặt Đạo Vũ và Huyết Ma đều chấn kinh. Đạo Vũ lộ vẻ chấn động, cả giận quát. Các người điên rồi, không muốn sống nữa. Mấy vị cường giả đã sắp chạy tới. Y không ngăn cản đám Tổ Vũ cũng coi như không tệ. Thế mà những người này còn muốn đối phó với y. Điên rồi sao? Chúng ta dễ dàng đối phó như vậy. Mấy vị đỉnh cấp sắp sửa chạy đến nơi rồi kìa kìa. Dựa theo ý nghĩa của đạo vũ, hiện tại những người này nên cuống cuồng trốn chạy mới đúng. Tổ Vũ chẳng thèm để ý tới y, mà đám người Hỏa Vân Hầu thấy tình hình này thì đều biết được tâm tư của Tổ Vũ. Đại trưởng vương cũng phải kinh hồn táng đảm. Tổ Vũ còn muốn giết hai tên kia. Vậy thì có còn kịp chạy trốn nữa không? Dù cho kinh hãi tột độ, nhưng y cũng biết tại chiến trường này, chỉ có nghe lệnh Tổ Vũ thì mới có cơ hội sống sót. Mà ánh mắt Tổ Vũ lại lộ ra vẻ tàn nhẫn. Bỗng nhiên, Văn Minh Chí hiển hiện. Lần này hắn không giải phong cho Tây Vương Phi, mà là trực tiếp xé tràng bìa của Văn Minh Chí xuống. Tràng bìa này, hắn dứt khoát từ bỏ. Về sau sẽ chế tạo lại. Không chỉ là tràng sách mà Thánh Hòa Ân cũng lập tức hiển hiện. Đây mới là chí bảo chân chính, là do Văn Vương lưu lại để đối phó Võ Hoàng. Võ Hoàng là ai? Lão chính là chủ nhân quỷ tắc hàng thật giá thật. Thành Hòa Ấn bị Tổ Vũ lấy ra bắn mạnh về phía hai vị thiên vương. Tổ Vũ quát to một tiếng, Thành Hòa Ấn bay lên, tức khắc bộc phát ra một cỗ lực lượng thánh đạo, trong hư không tự hồ phát lên thanh âm hùng vĩ. Thần phục! Đây chính là giọng nói của Văn Vương. Trấn áp hết thầy. Đạo Vũ và Huyết Ma đều rất cảnh giác, giờ phút này họ cũng chỉ còn có thể liều lĩnh thiêu đốt tình huyết, vốn còn muốn đánh tới hướng Tổ Vũ. Tốt xấu gì cũng đại chiến một trận, làm gì thì cũng có thể kéo dài tới lúc mấy vị trí cường đuổi tới. Thế nhưng vừa nghĩ như vậy, bỗng nhiên ánh mắt hai người trở nên mê man. Thần phục. Đúng vậy, thần phục. Duy nhất chỉ còn lại ý nghĩ này. Chúng ta phải thần phục. Mà bên cạnh Tổ Vũ, các vị đại chủ vương đều cấp tốc xuất thủ. Nhẫn đạo của đại chủ vương phát huy tới cực hạn, càng làm cho hai vị thiên vương đỉnh cấp thêm phần mờ mịt. Hai vị cường giả chỉ còn lại phản ứng theo bản năng. Tổ Vũ vẫy tay một cái, trong tích tắc, hòn đá nhỏ đã chấn áp đè xuống. Hết thầy đều nhanh đến tột đỉnh. Thế nhưng đây là vị cường giả thiên vương trần đạo. Dù có mề man thì người công kích đối phương cũng có bản năng phản ứng đánh trả. Đánh quá hùng ác thì thậm chí hai vị này còn có thể tỉnh táo lại. Bìa của Văn Minh Chí đã bị Tổ Vũ xé xuống. Mấy chữ to ở phía trên cũng bị Tổ Vũ rút đi. Hết tập 397. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo.